Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, George Miller. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong, duy trì liên tục 3 giờ lễ trao giải rốt cục đi vào khâu cuối cùng. Thứ hai đếm ngược cái giải thưởng là đạo diễn xuất sắc nhất. Coi như vì khách quý trao giải Robert De Niro lên sân khấu. Một fan sau khi giới thiệu đọc lên The English Patient đạo diễn Anthony Minghella tên. Trận này lễ trao giải cơ bản không có lo lắng. Hết hạn đạo diễn xuất sắc nhất. The English Patient bộ này giảng thuật chiến tranh thế giới thứ hai phát sinh ở Bắc Phi 1. Đoạn quanh có ái tình cố sự cảm động nội dung cốt truyện phim. Đã tính gộp lại thu hoạch 12 hạng đề danh bên trong 8 hạng. Loại tình huống này. Sau cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng đã là ván đã đóng thuyền. Đi qua vừa mới 3 giờ lễ trao giải. Hiện trường rất nhiều khách quý trong đầu đều sinh ra một loại cảm giác. Nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực mặc dù không có mặt lễ trao giải. Nhưng, trận này Hollywood vinh dự việc quan trọng. Đã tại các mặt bị đối phương bóng người bao phủ. Đầu tiên, buổi lễ tiếp sóng đài truyền hình ABC. Lệ thuộc vào Denery Entertainment. Lần khách quý trao giải, vô luận là hai đời dị chủng cô nàng, vẫn là bằng vào dũng cảm giả du hí Jumanji một lần nữa trở lại sự nghiệp đỉnh phong Sylvester Stallone, cũng hoặc Sally Enzo tổ ba người, thậm chí nhiệm vụ bất khả thi hai nam chính Nicolas Cage, vân vân vân vân, đại bộ phận đều thuộc về Denery Entertainment dòng chính. Lần nữa Melisandre Patti, trận này đã xác định là Oscar quan phương hứng thú, còn lại Patti đại hình tụ hội. Vẫn như cũ là người nào đó chủ đạo mà đến. Tuy nói mỗi năm chỉ có một trận, nhưng trận này tụ hội đối hàng xa xỉ tập đoàn Melisandre nhãn hiệu đắp nặn cùng tiếp thị quảng bá. Đều rất có ích lợi. Sau cùng, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất giải thưởng. Nhìn như không có quan hệ gì với Denery Entertainment The English Patient đại hoạch toàn thắng. Nhưng mọi người đều biết, bộ phim này xuất phẩm phương Metro-Goldwyn-Mayer. Đại cổ đông là Australia Johnston cổ phần khống chế cùng với hắn tư bản. Trên thực tế cũng là Simon Westers khống chế xuống Denery Entertainment phụ thuộc. Bên cạnh đó, tuy nói chỉ thu hoạch một cái kịch bản gốc xuất sắc nhất giải thưởng nhưng trong khoảng thời gian này vô luận là phòng bán vé vẫn là danh dự đều song lấy được bội thu Goodwill Hunting. Cùng đồng dạng cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hai đại hạch tâm giải thưởng Cohen huynh đệ Fargo đều là xuất từ Denery Entertainment. Cho dù là Madonna diễn viên chính cái kia bộ Veron phu nhân. Một cái tốt nhất bản gốc ca khúc giải thưởng. Cũng không tính tay không mà về. Phim đồng dạng cùng Simon Westers có không nhỏ quan hệ. Nói tóm lại, trận này lễ trao giải. Có thể bị lợi dụng các mặt. Có thể nói đều bị Denery Entertainment một hệ nghiền ép đến cực hạn. Lưu cho hắn xưởng sản xuất. Chỉ còn lại có một số một bên góc viền góc canh thừa thịt nguội. Nhất làm cho một số người vô pháp tiếp nhận là. Loại tình huống này hiển nhiên còn đem duy trì liên tục rất nhiều năm. Simon Westers năm nay mới 29 tuổi A. Lễ đường trong đại sảnh. Phim điện ảnh xuất sắc nhất khách quý trao giải là Roland Emmerich. Đây cũng là một cái trong dự liệu nhân tuyển. Vị này nước Đức đạo diễn 2 năm trước bằng vào Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có phòng bán vé kỳ tích. Năm nay kỳ nghỉ hè còn có một bộ independent dây sắp chiếu lên. Mà lại, gần nhất Denery Entertainment chính thức thông báo chính thức cái kia bộ Sao Chổi Đụng Địa Cầu. Phim Deep Impact, đạo diễn vẫn như cũ là Emmerich. Hiển nhiên, vẫn là dòng chính. Sau cùng giải thưởng rất nhanh công bố. The English Patient thuận lợi thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất tiểu kim nhân. Không chút huyền niệm, Thorzan. Anthony Minghella, Raphael các loại một đám chủ sáng đồng thời leo lên sân khấu. Rất nhiều tại dưới đài chèo chống 3 giờ đều có chút mỏi mệt đại gia bắt đầu một lần nữa giữ vững. Tinh thần, kế tiếp còn có một trận trọng yếu xã giao. Melisandre Party, không có bất kỳ cái gì cưỡng chế. Đương nhiên có thể không đi. Chỉ là, dạng này một lần rất có hy vọng cùng nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực ở trước mặt tiếp xúc cơ. Hội, nếu như bỏ lỡ, cũng chỉ có thể lại đợi một năm. So ra mà nói, nếu như người khác tại Simon Westers trước mặt lộ một chút mặt, bắt chuyện một phen, có thể lưu lại ấn tượng, có lẽ lại có phù hợp cơ hội lúc liền có thể bị ưu tiên nhớ tới. Vẫn như cũ là này lên kia xuống. Lễ trao giải sau khi kết thúc, số lớn khách mời bắt đầu chạy tới Sunset Tower khách sạn lúc. Simon ngay tại khách sạn tầng cao nhất quán bar trên sân thượng cùng Jonathan Friedman này một. Ít người nói chuyện phiếm. Đồng dạng sớm chạy đến party. Jonathan lần này chủ yếu là vì để gần đây vừa mới ký tại dưới cờ York Miller cùng Simon liên. Lạc một chút tình cảm. Vị này khai sáng điên cuồng mắc hệ liệt Australia đạo diễn mấy năm gần đây nghề nghiệp kiếp. Sống có thể xưng long đong. Hoặc là nói, đã từng thời gian tuyến phía trên vị này thực lực quá cứng, các loại đề tài đều có thể khống chế. Đồng thời lấy được thành công Australia đạo diễn, vẫn luôn thẳng long đong. Tỉ như George Miller bản liên minh công lý. Chu bị rất lâu, lại tại tới gần quay lúc chết yểu. So như tác phẩm của thần điên cuồng Mark, cuồng bạo con đường, tâm tâm niệm niệm 20 năm, trải qua khó khăn trắc trở, mới có thể mang lên màn ảnh lớn. George Miller xấu vận khí, tựa hồ theo những năm này cũng đã bắt đầu, tiến vào thập niên 90. Miller duy nhất đảm nhiệm đạo diễn phim, chỉ có một bộ năm 1992 Lại Sinh Hành Trình. Phim từ Nick Nolte cùng Susan Sarandon diễn viên chính. Giảng thuật một đôi phu phụ vì cứu vãn bị y học giới nhận định mắc có một loại nào đó bệnh nan y. Nhi tử mà trải qua gian khổ, cuối cùng lấy được thành công cố sự. Phim từ chân thực án lệ sửa đổi, $30 triệu thành bản. Đáng tiếc phòng bán vé đồng thời không thành công. Lại sau đó, George Miller được đến Warner cho phép, bắt đầu chu bị điên cuồng mắc bộ thứ tư. Đáng tiếc những năm gần đây một mực không có kết quả. Bởi vì làm George Miller rốt cục lấy ra hết chỉnh phương án. Đúng lúc gặp phải đều là đất hoang đề tài Waterworld phòng bán vé thất bại. Lại thêm Miller lối suy nghĩ bộ thứ tư dự tính quá cao. Lọt vào Warner phủ quyết. Kết quả, theo năm 1992 đến năm 1997. George Miller chỉ ở năm 1995 biên kịch đồng thời giám chế một bộ giả tưởng kịch vui tiểu chư. Bảo bối, phim sửa đổi từ nước Anh nhà tiểu thuyết Dick Kim Smith một bộ động vật đề tài tiểu thuyết. Cái này đồng dạng là một cái tại Mỹ siết trong đầu ấp ủ vượt qua 10 năm hạng mục. Lúc đó bởi vì ngay tại chu bị điên cuồng mắc 4. Miller đem đạo diễn chức vị nhường cho một vị khác Australia đồng hành. Cuối cùng $30 triệu thành bản. Tuy nhiên Bắc Mỹ phòng bán vé không tính quá xuất sắc. Chỉ có $60 triệu ra mặt, hải ngoại lại là bán chạy $190 triệu, toàn cầu phiếu phòng vào sổ cao đến $250 triệu. Đạt được thành công lớn, tiểu chư bảo bối về sau, Warner vẫn không có đối điên cuồng mắc 4 cho đi, mà chính là để Miller rèn sắt khi còn nóng tiếp tục chế tác tiểu chư bảo bối phần tiếp theo. Liên quan tới tiểu chư bảo bối ý nghĩ đã tại bộ thứ nhất dùng hết. Miller vốn không muốn chế tác phần tiếp theo, chỉ là nại bất quá Warner yêu cầu, chỉ có thể đáp ứng. Hạng mục năm ngoái cuối năm chính thức đã được duyệt, mệnh danh là tiểu chư vào thành, dự tính $80 triệu. Lần này George Miller còn tự thân đảm nhiệm đạo diễn, Simon tự nhiên sẽ hiểu phim đến tiếp sau. Tiêu chuẩn thiếu gấm chắp phải thô, $80 triệu thành bản. Cuối cùng toàn cầu phiếu phòng không đến $70 triệu. Có thể xưng bệnh thiếu máu. Kết quả, lần này phòng bán vé thảm bại lần nữa dẫn đến Miller phí thời gian nhiều năm. Thẳng đến 2006 năm 3D phim hoạt hình Khoái Lạc Đại Cước một lần nữa vì chính mình xứng danh. Lại về sau lại là không sai biệt lắm 10 năm. Điên cuồng Mark, cuồng bạo con đường mới có thể cùng người xem gặp mặt. Tối nay party chính thức bắt đầu trước lần này gặp mặt. Chủ yếu là sự tình xuất hiện một số cải biến. George Miller kinh doanh hợp đồng vốn là cùng hảo hữu kiêm nhiều năm hợp tác đồng bọn Mel Gibson cùng một chỗ ký tại ICM dưới cờ. Liên tục mấy năm sự nghiệp không thuận, để Miller người tâm tư biến. Đúng lúc mặt khác nhất đại Hollywood đại diện bá chủ WMA liên tiếp đánh đến cành ô liu. Cuối cùng quyết định chuyển đầu Jonathan bên này. Gần đây vừa mới ký kết, Jonathan Friedman cùng Simon quan hệ mọi người đều biết. Miller hiển nhiên cũng là nghĩ lấy sử dụng cái này một mối liên hệ. Hy vọng theo Daenerys Entertainment cái này lấy được càng cơ hội tốt. Thực nói đến, George Miller cùng Simon tại trước đây ít năm từng có nhiều lần gặp nhau. Vị này điện ảnh người đảm nhiệm cái kia bộ từ Sam Neill cùng Nicole Kidman diễn viên chính. Dead Cam nhà sản xuất lúc, Simon còn đi thăm dò qua ban. Mặt khác tại hắn một số trường hợp tiếp xúc mấy lần cũng đều vô cùng vui sướng. Lại thêm Simon cùng Australia phương diện quan hệ chặt chẽ. Song phương vốn nên vô cùng hợp mới đúng. Đáng tiếc vấn đề ngay tại ở. Nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực những năm này địa vị thăng tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Trừ phi đối phương chủ động. Bằng không phần lớn người đều rất khó cùng thành lập quá khẩn mật tư nhân quan hệ. Quán ba trên sân thượng. Nếu như nói theo không kịp cảm giác, tối nay đồng dạng đi theo Jonathan Friedman cùng một chỗ tới Courtney Cox cảm thụ càng làm sâu sắc cắt, năm đó nàng thế nhưng là trước tại Sandra Bullock bọn người biết hắn. Hiện tại, chỉ bảo hôm nay ban ngày ùn ùn kéo đến liên quan tới NASDAQ sập bàn tin tức. Cơ hồ mỗi một phần đưa tin đều muốn nhắc đến người nào đó buổi sáng 10 giờ NASDAQ tối đỉnh phong. Thời khắc cao đến 2.3 nghìn tỷ đô la Mỹ cá nhân thân gia. 2.3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đã hết toàn siêu gia Courtney tưởng tượng phạm trù. Nàng có thể trải nghiệm. Chỉ là giờ phút này bên người cái kia cùng 10 năm trước so sánh cơ hồ không có quá lớn biến hóa nam. Nhân trẻ tuổi. 10 năm sau hiện tại. Tại Hollywood có thể xưng một tay che trời to lớn quyền thế. Loại này quyền thế phía dưới nàng. Chỉ có một cái những năm này bị càng ngày càng nhiều người khám phá hữu danh vô thực Simon Westerus đã từng bằng hữu khác phái thân phận. Đến mức hôm nay nàng muốn gặp được hắn, đều chỉ có thể dính lấy Jonathan Friedman quang mới có thể thực hiện. Đối với George Miller, chỉ là trong trí nhớ một bộ nổ banh trời điên cuồng mắc. Cuồng bạo con đường, cũng đủ để cho Simon vô cùng coi trọng. Bất quá. Melisandre Party chính thức bắt đầu trước những thứ này thời gian. Simon chỉ là cùng Miller trò chuyện một số đối phương ngay tại chu tính tiểu trư vào thành. Mà lại không có chút nào nhắc nhở đây là một cái siêu cấp hố to suy nghĩ. Ngã vào đáy cốc người. Tương lai dùng mới có thể càng thêm thuận tiện thuận tay. Ngược lại thua thiệt cũng là Warner. Simon còn lần nữa nghĩ đến đã cũng không tính xa xa khó vời Marvel điện ảnh vũ trụ. Lấy George Miller năng lực, tương lai hết toàn có thể đem vị này khoa huyễn, hoạt hình, kịch vui, động tác các loại hình đều có thể trưởng khống đại gia đưa vào Marvel điện ảnh vũ trụ sáng tác. Thành viên tổ chức, mọi người vui sướng địa trò chuyện các loại đề tài. Thẳng đến Angela Arendt qua tới nhắc nhở The English Patient các loại đoàn làm phim đã đến. Simon mới cùng Jonathan, Miller bọn người kết thúc nói chuyện với nhau. Chính muốn mang theo một mực nhu thuận chịu ở bên người Trúc Mạc Mạc rời đi. Chú ý tới Courtney Cox chờ mong ánh mắt. Simon nhớ tới một việc. Tạm dừng cước bộ nói. Deep Impact nữ chính. Ta cảm thấy ngươi rất phù hợp. Gần nhất liền sẽ thả ra kết quả. Các loại tin tức tốt đi. Simon nói xong. Không giống nhau Courtney mở miệng. Thoáng khoát khoát tay ngay tại một đám người chen chúc phía dưới rời đi quán ba sân thượng. Courtney lưu tại sau cùng, ánh mắt phức tạp, thậm chí, một loại nào đó không hiểu tiếc nuối ủy khuất, khiến người ta có chút nhớ nhung khóc, thẳng thắn nói, bởi vì lúc trước cái kia một chút xíu quen biết tình cảm. Hắn đối nàng đã đầy đủ tốt, siêu nhân hệ liệt nữ chính, nàng muốn, sau đó thì thuận lợi cầm tới, Deep Impact nữ chính, nàng tham dự thử sức, hôm nay đều không có chủ động mở miệng. Hắn liền đã tại chỗ tỏ thái độ. Đây tuyệt đối là Hollywood, rất nhiều nữ diễn viên đều tha thiết ước mơ sự tình. Có thể vô luận như thế nào, Courtney đều cao hứng không nổi. Một bên khác, Simon bọn người rất nhanh nghênh tiếp thắng lợi trở về The English Patient đoàn làm phim. Chúc mừng ngươi, Thor, lại một bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất. Ta đã bắt đầu chờ mong ngươi bước kế tiếp tác phẩm. Há, cảm ơn ngươi, Simon. Ta biết ngươi vì bộ phim này chế tác cung cấp rất nhiều trợ giúp. Sunset Tower tầng cao nhất quán bar trong đại sảnh. Thor gian cùng Simon hàn huyên một câu. Lại nói, đúng, nghe nói chúa tể những chiếc nhẫn chế tác đã bắt đầu khởi động. Đúng vậy à, cái kia. Chấm ngoặc kép, Thor gian còn muốn tiếp tục. Ngay sau đó kịp phản ứng. Cười nói, há, xin lỗi, Simon. Ta cần phải đem thời gian cho người khác. Có lẽ chúng ta chờ chút có thể trò chuyện tiếp trò chuyện. Không có người so ta càng chờ mong chúa tể những chiếc nhẫn bị mang lên màn ảnh lớn. Đương nhiên, Simon gật đầu. Các loại Thor gian tạm thời đi ra. Mới chuyển hướng mỗi người còn nắm tiểu kim nhân Anthony Minghella bọn người. Từng cái biểu thị chúc mừng. Ngay sau đó lại là theo sát lấy đuổi tới Good Will Hunting cùng Fargo các loại đoàn làm phim. Fargo là một bộ vô cùng tốt điện ảnh. Dâu, còn có Ethan, tiếp tục giữ vững. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được Oscar tán thành. Cảm ơn ngươi, Simon. Cohen huynh đệ trung ca ca nói như vậy lấy. Dò xét Simon bên người chúc mạc mạc liếc một chút. Hơi chút chần chờ, mới nói. Nếu như ta không có nhận lầm, vị này là chương cái kia bộ phim mới có lời nói thật tốt nói nữ chính. Đúng không? Chúc mặc mặc toàn bộ hành trình đi theo nam nhân bên cạnh im lặng không lên tiếng làm một cái tận. Tụy Bình Hoa, tuy nói dựng không lên lời gì, nhưng ngẫu nhiên bị một số thường ngày chỉ nghe tên nữ ngôi sao ánh mắt khác nhau đánh giá. Lòng hư vinh vẫn là tràn đầy, lúc này ngược lại là không nghĩ tới. Loại này trường hợp vậy mà lại có người nhận ra mình. Simon cũng có chút ngoài ý muốn. Lại là gật đầu. Đúng vậy a, vừa nói vừa giúp đỡ giới thiệu. Mạc Mạc, vị này là dâu Cohen. Còn có Ethan Cohen. Chúc Mạc Mạc vội vàng khéo léo tiến lên bắt chuyện. Từng cái cùng huynh đệ hai nắm tay. Vốn còn muốn thuận thế lấy lòng vài câu. Chỉ là, thẳng thắn nói. Nữ hài thật chưa có xem cái này hai huynh đệ điện ảnh. Sau đó lại khó tránh khỏi có chút tiểu xấu hổ. Tốt tại nam nhân bên người nhóm đều không phải là sẽ để cho một cô nương quá mức xấu hổ loại kia. Dâu Cohen rất nhanh giọng mang giải thích chủ động mở miệng. Ta cùng Ethan lần trước tại Bách Lâm nhìn qua chương cái kia bộ phim mới. Chỉ nhớ khắc sâu nhất cũng là vị này chúc tiểu thư biểu diễn. Chương đối chúc tiểu thư thân cao phương diện kịch vui hóa xử lý rất thú vị. Dâu Cohen kiểu nói. Này, Simon mới phản ứng được. Có lời nói thật tốt nói tại Trung Quốc bên kia làm năm nay mảng siêu thực chiếu lên. Cùng thời kỳ còn tham gia tháng 2 liên hoan phim Berlin. Bất quá, so sánh Trung Quốc sư hắn điện ảnh. Có lời nói thật tốt nói tuy nhiên lọt vào Bách Lâm chủ thi đấu bộ phận. Nhưng hết toàn chỉ là chạy tới mạ vàng đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, tính chất, không chờ mong bất luận cái gì giải thưởng. Sau cùng cũng xác thực không được đến bất luận cái gì giải thưởng. Ngược lại là không nghĩ tới. Lúc đó Cohen huynh đệ cũng đi Bách Lâm. Còn nhìn bộ phim này, đến mức chúc mạc mạc bên này. Bởi vì nữ hải sạch thân cao chỉ so với lão Khương thấp 1 cm. Vốn là hơi chút chú ý một chút. Dựng phim cũng không thành vấn đề. Nhưng ở thực tế chế tác quá trình bên trong, Trương Quốc Sư cùng Lão Khương cuối cùng áp dụng một loại khác tận lực nổi bật chúc mạc mạc thân. Cao phương án, để nữ hài toàn bộ hành trình mặc lấy 12 cm hận trời cao. Còn ngoài định mức tăng thêm một số lời kịch, để giữa nam nữ lộ ra càng thêm sức kéo 10 phần. Cuối cùng hiệu quả hiển nhiên cũng rất tốt. Không chỉ là trong nước bên kia bởi vì có lời nói thật tốt nói nóng chiếu để chúc mạc mạc trong. Lúc nhất thời nổi tiếng cả nước. Hiển nhiên, như là Cohen huynh đệ dạng này chuyên nghiệp điện ảnh người. Cũng theo đó khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, giới hạn nơi này, chúc mạc mạc cái đầu thực sự quá cao. đặc biệt là tại Hoa ngữ điện ảnh phạm vi, đã tới gần đặc biệt hình diễn viên cấp bậc, đã định trước rất khó có quá lớn phát triển. Bởi vậy an tâm làm chính mình người mẫu ngược lại có thể đi được càng xa một chút. Điện ảnh phương diện, nhiều nhất ngẫu nhiên chọn lựa một số phù hợp nhân vật lộ chút mặt. Cái kia bắt chuyện mấy cái đoàn làm phim đều khai ra hô qua. Simon cùng Cohen huynh đệ thuận thế chuyển tới phụ cận một chỗ ghế dài. Tiếp tục trò chuyện lên hai người đầu năm tháng một quay đã tiến vào quay chụp khâu cuối cùng lại một. Bộ phim mới, đại danh đỉnh đỉnh The Big Lebowski. Đây là Cohen huynh đệ thu hoạch được giải thưởng vinh dự ít nhất một bộ màu đen hoang đường kịch vui. Người xem phương diện cũng là hai cực phân hóa. Cũng là bị một số tử trung mê điện ảnh phụng làm thần tác. Còn quay chung quanh nam chính sinh hoạt thái độ sinh ra một loại chuyên môn đốc gia văn hóa. Simon thuộc về rất ưa thích bộ phim này cái loại người này. Bởi vậy lúc trước quả quyết tại Fargo sau kéo dài hợp tác. Mặt khác, Simon còn đối phim tuyển nhân vật tiến hành một số nho nhỏ can thiệp. Đem trăm vạn phú ông tuổi trẻ thê tử Bonnie nhân vật cho Charlize Theron. Nam Phi kim cương mấy năm gần đây một mực bị Simon lặng lẽ đè ép. Là nên dần dần phát ra hào quang thời cơ. Rốt cuộc cũng là rất thích hợp dẫn vào Marvel điện ảnh vũ trụ loại kia. Simon mấy người vừa mới tại ghế dài ngồi xuống. Bởi vì Veron phu nhân thu hoạch được đề danh mà tham gia lần này Oscar còn đảm nhiệm biểu diễn. Khách quý Madonna liền mang theo chính mình mới bạn trai lại gần. Mới bạn trai Simon cũng nhận biết, gần đây vừa mới bằng vào Lock, Stock and Two Smoking Barrel thanh danh vang dội Guy Ritchie. Ngược lại là một lần nữa để lịch sử quý vị hơn chút phía dưới. Này cũng không kỳ quái. Madonna một hạng rất ưa thích cao phong 10 phần bạo lực phạm tội điện ảnh. Lúc trước Quentin Reservoir Dogs cũng bị nữ vương đại nhân công khai tán thưởng qua. Cũng bởi vì trong phim đối nàng đánh giá đưa Quentin một chương đĩa nhạc. Đáng tiếc Quentin quá xấu. Hai người mới không có thông đồng cùng một chỗ. Bất quá Madonna vẫn là tham diễn Quentin cùng hắn mấy vị đạo diễn hợp tác bốn cái gian phòng. Lần này, Lock, Stock and Two Smoking Barrel lần nữa phù hợp nữ vương đại nhân khẩu vị. Guy Ritchie tướng mạo cũng coi như đứng đắn. Vẫn là rất dễ dàng để người Mỹ mất đi sức chống cự nước Anh nói. Bởi vậy bị ma nữ vương vào tay. Thuận lý thành trương, ma nữ vương một đôi tới về sau. Cohen huynh đệ rất nhanh chủ động đứng dậy rời đi. Ngay sau đó lại là hắn khách mời như nước chảy tiến lên cùng Simon bắt chuyện. Thẳng đến Kate Beckinsale cùng Rachel White hai nữ tiến lên. Ngay sau đó, mắt thấy kết cùng Rachel một mực lưu tại nam nhân bên người. Hắn, Westeros cô nàng, cũng lần lượt tụ tới. Hai đời dị chủng cô nàng. Triệt để hết sung mo đặc biệt hướng diễn viên truyền hình Chris Goff. Fernanda Lima, Eva Herzigova mấy vị chạy tới bờ biển Tây tiếp cận Oscar náo nhiệt siêu mẫu. Như mỗi một loại này, đối mặt một đám đại yêu tinh, hùng hổ dọa người. Hắn khách mời rất nhanh không tiến lên nữa tham gia náo nhiệt. Chỉ lưu Simon bị một đám nữ nhân vây quanh. Quán ba bên trong, mọi người đối với cái này chẳng cảnh hoặc là hâm mộ hoặc là trêu chọc hoặc là ghen ghét hoặc là hướng tới. Trình độ nào đó nhưng lại đều tập mãi thành thói quen. Dù là không nói Simon Westeros đến khủng bố thân gia. Chỉ là đối phương tại Hollywood quyền thế. Bên người bị đại lượng Mỹ nữ vờn quanh cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, đống lớn nữ nhân tập hợp một chỗ. Muốn các nàng ở chung hòa thuận khẳng định là hy vọng xa vời. Lục đục với nhau mới là trạng thái bình thường. Sau cùng liền Simon đều có chút chịu không được. Thẳng thắn cũng lựa chọn đi. Mà lại tại một đám hoặc ghen ghét hoặc u oán hoặc oán trách trong ánh mắt. Chỉ đem Trúc Mạc Mạc một người rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.